Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 774, họa dễ sâu chôn. Mọi người đứng ở một chỗ, quét mắt chung quanh động tĩnh, Vũ Văn Thành Đô nói, nơi đây cao thủ hội tụ, trừ phi sư phụ ta tự thân tới, nếu không mặc cho ai tới cũng chỉ có một con đường chết một cái. Lời ấy xuất chúng người gật đầu tán thành, nơi đây hai vị kiến thần cường giả, lại thêm không thua kiến thần Trương Cẩn, còn có không biết sâu cạn Trương Bách Nhân, cùng với ẩn sâu thủ đoạn Vũ Văn Thành Đô, ai tới còn chưa phải là một con đường chết. Mọi người nhìn quét giữa trường, thích khách kia thế ra lão tổ cũng trong bóng tối liếc trộm, quan sát giữa trường mọi người nhất cử nhất động. Âm thầm đánh giá lần này xuất hành sức mạnh thủ vệ. Trước mắt đại tùy trên thuyền sức mạnh cũng đã kinh người như vậy. Phía sau Cao Lệ tuy rằng ra người không xuất lực, nhưng cũng là không thể thả lỏng. Lúc này Trương Bách Nhân bỗng nhiên xoay người quay về thích khách thế gia lão tổ vẫy vẫy tay. Thích khách thế gia lão tổ lại gần đối với Trương Bách Nhân cung kính thi lễ. Gặp qua đại đô đốc. Ngươi mà đưa lỗ tai lại đây, ta có chuyện quan trọng dặn dò ngươi. Trương Bách Nhân nói, thích khách thế gia lão tổ không nghi ngờ gì, áp tai đi tới Trương Bách Nhân trước người. Trương Bách Nhân vươn tay phải ra tựa hồ ở trong lúc lơ đãng khoát lên thích khách thế gia lão tổ. Vai đầu, một viên ma chủng theo huyệt kiên tỉnh rơi vào đối phương trong cơ thể. Vù, hầu như theo bản năng. Thích khách thế gia lão tổ phát hiện không ổn, bỗng nhiên bạo phát khí huyết đem Trương Bách Nhân hất bay đi ra ngoài. Lúc này thích khách này thế gia lão tổ liền muốn thôi thúc khí huyết, đem Trương Bách Nhân gọi tới ma chủng phá hủy. Ma chủng chính là Trương Bách Nhân tinh khí thần biến thành. Khí huyết cũng là một loại lực lượng kỳ lạ, cũng có thể phá hủy ma chủng. Đáng tiếc Trương Bách Nhân căn bản không cho đối phương cơ hội. Lúc này cái kia một tia chu tiên kiếm khí lại tùy thời mà phát động, chém mở ra thích khách thế gia lão tổ trong cơ thể khí huyết. Thích khách thế gia lão tổ một cái ý nghĩ, bàng bạc khí huyết liền trấn áp kiếm khí trong cơ thể. Vậy mà lúc này Trương Cẩn đám người cũng phản ứng lại, dồn dập ra tay đánh tới. Người nào? Lúc này gặp thần võ giả, Trương Cẩn dắt tay nhau mà đến, không khí không ngừng áp xúc, cuốn lên đạo đạo gào thét. Thích khách thế gia lão tổ thấy thời cơ bất ổn, không lo được phá hủy ma chủng, chỉ có thể trong lúc vội vàng vận chuyển khí huyết cùng hai vị kiến thần cường giả chống chọi. Một tiếng vang thật lớn, không khí chấn động. Chỉ thấy người lão tổ kia cùng hai người từng người lui ba bước. Lúc này quanh thân khí huyết một trận dập dờn, đang muốn thôi thúc khí huyết hư mất ma chủng. Trương Bách Nhân cầm trong tay kim giản, đã hóa thành hợp đạo trạng thái. Bỗng nhiên một quyền trấn áp hư không, trắng nõn bàn tay rơi vào thích khách thế gia lão tổ lồng ngực. Đem vừa rồi tụ lại khí huyết đánh tan. Ông lão mất đi trọng tâm, thân hình bay ngược mà ra, ngã vào trong sông không thấy tung tích. Này liên tiếp giao thủ, cho Trương Bách Nhân tranh thủ rất lớn thời gian. Chỉ thấy cái kia ma chủng không ngừng xâm nhập lão giả quanh thân khí huyết, liền muốn cùng đối phương hòa làm một thể. Đặc biệt là Trương Bách Nhân then chốt một đòn, triệt để đem ông lão quanh thân khí huyết đánh tan, ngã vào trong sông. Chờ đến lão giả ở một lần nữa để tụ khí huyết, ước chừng qua ba cái hô hấp, cái kia ma chủng đã cùng đối phương tinh khí thần tiếp xúc. Nghĩ muốn ám hại ta, nhưng là đừng hòng. Ông lão không hổ là kiến thần tột cùng tồn tại, đã minh tâm kiến tính, lại gọi Trương Bách Nhân ma chủng tập kích không được. Một thân khí huyết cuốn lên, chậm rãi đem đã tiếp xúc đối phương ba hồn bảy vía ma chủng bước ra. Đang muốn thôi thúc khí huyết tiêu diệt, lúc này chu tiên kiếm phát cáo đến, cùng ma chủng hòa làm một thể, bị đâm khách thế gia lão tổ trấn áp. hạt giống đã trồng xuống, chỉ chờ ngày sau tìm một cái cơ hội thích hợp, liền có thể gọi viên mầm mống này mọc rễ nảy mầm. Gặp thần võ giả khí huyết bên trong ẩn chứa ý chí võ đạo sức mạnh, có thể phá hủy ma chủng, chống lại ma chủng xâm lấn. Nhưng chu tiên kiếm khí, nhưng nếu không, chu tiên kiếm khí siêu việt thời không, tinh túy tới cực điểm, căn bản cũng không phải là khí huyết có thể phai mờ. Đừng nói là hắn, coi như Ngư Câu La cũng đừng hòng đem chu tiên kiếm khí phai mờ. Biện pháp duy nhất chính là tiêu tốn cùng giá thật lớn đem chu tiên kiếm khí trục xuất khỏi bên ngoài cơ thể, mời thần dễ tiễn thần khó. Chu tiên kiếm khí ẩn chứa chu tiên thần thai ý chí. Đó là tiên thiên ý chí, vượt qua thiên địa vạn vật ý chí. Chỉ có chí đạo cường giả có thể cùng tranh tài. Tranh đấu cũng vẻn vẹn chỉ là tranh đấu mà thôi. Trương Bách Nhân ngón tay đập chuôi kiếm, cảm nhận được nhà mình chu tiên kiếm khí bị người trấn áp. Nhưng cũng không để bụng, võ giả đến rồi gặp thần không xấu. Đã là chân chính chí đạo dương thần đều bằng nhau, không phải cái kia loại ngụy dương thần, mà là chân chính dương thần. Chí đạo dương thần là một cái hết sức cảnh giới kỳ diệu. Võ giả gặp thần không xấu cũng đã tương đương với chí đạo dương thần cảnh giới. Nhưng lại lệch chí đạo võ giả cũng chưa chắc có thể đè ép được chí đạo dương thần. Bởi vì là chân chính dương thần cảnh giới cao thủ pháp lực vô biên. Đã gần như là đạo thích khách thế gia lão tổ hổ đầu rắn đuôi trốn chạy. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng đứng ở giữa trường. Lúc này mọi người vẫn sợ hãi không thôi. Đó là thích khách, thật là tinh diệu thuật dịch dung. Nếu không có đô đốc bỗng nhiên đánh lén, chỉ sợ đối phương mạnh mẽ nhảy vào khoang thuyền, chúng ta cũng chưa chắc có thể ngăn được. Trương Cẩn sắc mặt nặng nề. Trong lúc vội vàng, một vị không thấp hơn kiến thần cảnh giới cao thủ cùng một vị chân chính kiến thần cao thủ liên thủ công kích, song phương lại cân sức ngang tài, nhưng cũng quá đả kích người. Cùng là gặp thần võ giả, vì sao chênh lệch sẽ lớn như vậy? Lúc này phía dưới nước sông bỗng nhiên nổ ra, chỉ thấy cái kia nguyên bản xuống nước thăm dò gặp thần võ giả cùng thích khách thế gia lão tổ tao ngộ, song phương ở trong sông đánh thành một đoàn, ta đi giúp hắn một tay. Một bên triều đình gặp thần võ giả một cái lặn xuống nước, chui xuống nước. Song phương đánh thành một đoàn, cả chiếc thuyền lớn đều đang không ngừng lay động. Bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, trên đất bong tàu phá mở, đã thấy người lão tổ kia một đòn xuyên thủng giường khoang dưới đáy. Trực tiếp xuất hiện trên bong thuyền, hướng về Hoa Dung công chúa phóng đi, ngăn cản hắn. Trương Cẩn che ở Hoa Dung công chúa khoang thuyền trước. Trương Cẩn chính là dịch cốt đại thành võ giả, càng luyện thành Phật gia vô thượng bí pháp Kim Cương Bất Hoại Thân. Cái kia kiến thần lão tổ một quyền rơi vào Trương Cẩn lồng ngực. Chỉ thấy Trương Cẩn lồng ngực lại bỗng nhiên ao hãm bay ngược mà ra, đụng vào xa xa trên cửa chính, đem Hoa Dung công chúa vị trí khoang thuyền đánh vỡ. Lão gia hỏa, đừng vội hung hăng, ở bản đô đốc trước mặt cũng dám càn rỡ. Trương Bách Nhân vươn tay phải ra, tay áo che kín bầu trời hướng về kiến thần lão tổ cầm. Người lão tổ kia một quyền đánh nát địa từ phong tỏa. Một lòng một ý hướng về khoang thuyền nhào tới. Trương Bách Nhân trên mặt mang theo vẻ kỳ quái, gặp thần võ giả có thể phá chính mình tụ lý càn khôn bao phủ cũng không kỳ quái. Kỳ quái là người này tốc độ quá nhanh, để mạng lại, lúc này Vũ Văn Thành Đô trong tay trường sóc xẹt qua hư không, hướng về thích khách thế gia lão tổ đâm tới, võ giả tầm thường động thủ đá phá kinh thiên, không khí nổ đùng. Nhưng Vũ Văn Thành Đô lại cứ không, không khí tựa hồ bị cắt mở, sau một khắc đi tới đối phương trong cơ thể. Lúc này thích khách thế gia lão tổ động tác hơi ngưng lại, phất tay đáng mở Vũ Văn thành đô ngựa sóc, lộ ra vẻ hiếu kỳ. Hiển nhiên thông qua một đòn liền đối với Vũ Văn thành đô tu vi có nội tình. Lão gia hỏa, ngươi nếu tự tìm chết, vậy coi như không trách ta. Trương Bách Nhân trong bàn tay sấm sét vờn quanh. Sau một khắc đã thấy trong tay phích lịch phun ra một đạo tiên thiên thần lôi xẹt qua hư không, kèm theo màu tím long châu hướng về Thích Khách Thế Gia lão tổ đánh tới. Lúc này tình huống nguy cấp, Trương Bách Nhân lại không muốn điều động Chu Tiên Tứ Kiếm. Duy nhất có thể sử dụng chỉ có long châu. Răng rác, tốc độ của tia chớp nhanh đến cực hạn, căn bản là không thể trốn đi đâu được. Thích Khách Thế Gia lão tổ nhất thời thân thể tê dần, ở cũng không thể động đậy mảy may. Lúc này Chu Tiên kiếm khí nhân cơ hội nổi lên, thế như trẻ tre chém mở đối phương khí huyết, mà chủng hướng về tinh khí thần xâm nhiễm mà đi. Vô liêm sỉ! Thích Khách Thế Gia lão tổ quát lớn một tiếng, khét thân thể chấn động, khí huyết mạnh mẽ thúc đẩy, tiêu trừ sấm sét mất cảm giác. Nhưng mà còn không chờ phản ứng, đạo thứ hai sấm sét đã đánh tới. Răng rác, chân bong dưới phá nát, Thích Khách Thế Gia lão tổ trực tiếp phá mở sàn nhà, một lần nữa vọt vào trong nước. Sấm sét không dứt, nước sông không ngừng nổ ra, đánh Thích Khách trốn xa. Lần này luân phiên công kích, sấm sét chấn động đối phương tinh khí thần tam bảo. Trương Bách Nhân trồng xuống ma chủng cuối cùng cũng có cơ hội đem 1% hòa vào đối phương tinh khí thần bên trong. Ta lẽ nào cũng chỉ có thể dựa vào đánh lén thủ thắng. Trương Bách Nhân đứng ở trên bong thuyền không nói gì. Nếu không có đối phương chưa từng phòng bị, mình sấm sét tuyệt đối nhắm đánh không tới trên người của đối phương. Gặp thần võ giả bản lĩnh Trương Bách Nhân nhưng là đã lĩnh giáo qua. Trương Bách Nhân bàn tay một chiêu, thu hồi Long Châu, cũng không biết mối họa đã vào lúc này sản sinh. Nơi đây thông tế cừ, có thủy tộc ẩn núp. Trương Bách Nhân vừa triển khai Long Châu, nhất thời biến đã kinh động nằm vùng ở nơi này hải tộc. Như vậy cuồn cuộn huy hoàng Long Châu khí cơ, ta tựa hồ nghe thấy được tổ tiên mùi vị. Thông tế cừ bên trong nước sông lăn lộn, một đạo hành tử trôi nổi tại mặt nước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.